Chương 234, bị hoàn toàn nghiền ép vẹn vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Một mảnh đất trống ở trên thiên đạo vẹn cùng năm cái khác vẹn tụ hợp lại một nơi, lục đạo vẹn tụ hội, ánh mắt cùng nhau nhìn chậm rãi thực sự thiên không mà đến ủ rủ mà kịt xù bà xạ. Dù bà xạ cũng không vội mà động thủ, rơi vào mặt đất, trực tiếp nhìn lục đạo vẹn, khoe miệng lộ ra một tia tà tiếu. U dù mà kỳ nạ gà tổ, cho ngươi hai cái lựa chọn, một là lập tức đạo xin lỗi, nhưng mà ly khai cổ nổ hạ, xem ở đều là U dù mà kỳ nhất tộc phần ở trên có thể không giết ngươi, lựa chọn thứ hai chính là chết tại đây nơi đi. Sủ bạ xạ nói rằng, đối với sủ bạ xạ uy hiếp, thiên đạo bèn không quan tâm chút nào, lạnh giọng đạo, U dù mà kỳ sủ bạ xạ, ngươi có phải hay không không phải muốn ngăn cản ta bắt lấy cửu vị không không không? Ngươi có bắt hay không cửu vị theo ta không quan hệ gì, ta nói rồi ý, ngươi đã thương người đàn bà của ta, còn đem nữ nhân ta thôn làng cho hủy. Vì lẽ đó, ta tức giận rồi ý, cho ngươi hai cái lựa chọn, xem ra đã lựa chọn thứ hai. Dù bà xạ thanh âm của bỗng nhiên trở nên lạnh lên, trong con ngươi lộ ra một luồng làm người ta sợ hãi hàn ý đang lúc này, trừ thiên đạo vẹn ở ngoài, còn lại năm tên vẹn cùng nhau vào tới, chuẩn bị lấy năm tên vẹn lực lượng đánh giết xù bà xạ. Đột nhiên một vệt kim quang xuyên qua năm tên vẹn thân thể, dù bạ xạ xuất hiện ở năm tên vẹn phía sau. Ngay sau đó, năm tên vẹn oanh nhiên đảo đấy, hóa thành từng khối toái phiến. Nếu là địa ngục đạo còn sống, hắn ngược lại có thể dùng tu phục thuật chữa trị còn lại năm tên vẹn, nhưng bây giờ địa ngục đạo cũng chết đi rồi, dĩ nhiên là không có cách nào chữa trị. Xa xa, chính tại đang quan chiến cổ nổ hạ các ni dạ thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi không ngớt. Vẹn cương đại, bọn họ đã sớm lãnh hội quá rồi, lục đạo vẹn để cho bọn họ cổ nổ hạ tổn thất nặng nề. Chỉ cần một vẹn đều thập phần khủng bố, năm tên vẹn liên thủ, trừ đệ ngũ ngục hỏa ảnh xú nã đại nhân ở ngoài, còn lại nhẫn giả phòng trừng không ai có hy vọng đánh bại bọn họ. Nhưng bây giờ năm tên vẹn quay mắt về phía Uzumakitsubasa, vừa thấy mặt liền bị nháy mắt giết chết. Hảo lợi hại nạ rủ tô bình xì ẩn khẩu, đồng tử mãnh liệt xúc. Hắn vừa nãy cũng không có nhìn nở do ra nở dê ủ dù mạ kịt xù bạ xạ tốc độ, như là trước kia, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ dùng loại này tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng đối phó hắn, hắn phỏng chừng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Xa xa sơn phong chi thượng, ủ dù mạ kỳ nạ gạ tổ bản thể mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nạ gạ tổ, làm sao tiểu Minami hỏi thăm? Trừ thiên đạo vẹn ở ngoài, còn lại 5 tên vẹn bị ủ dù mạ kịt xù bạ xạ miểu sát. Nạ gạ tổ kinh đạo. Cái gì tiểu Minami vừa nghe, kinh hại đến biến sắc, lục đạo vẹn mặc dù nói thiên đạo vẹn tối làm cường đại, nhưng hắn năm tên vẹn thực lực cũng không yếu, năm tên vẹn liên thủ, liền coi như là bình thường siêu ảnh cấp cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn đánh bại bọn họ. Có thể ủ rủ mà kịt xù bạ xạ trong nháy mắt miểu giết bọn chúng đi, cái này là bực nào thực lực. Nạ gạ tổ, chúng ta lùi đi tiểu Minami khuyên đạo. Không. Đã không có cách nào lùi rồi y, chỉ có thể liều chết một kích. Nagato ánh mắt của đột nhiên lộ ra một tia quyết nhiên tâm ý thấy vậy, tiểu Minami mãnh liệt nhiên nghĩ tới điều gì, kêu to đạo, Nagato, ngươi chẳng lẽ muốn triển khai một chiêu kia, ngươi vừa nãy mới triển khai siêu thần La Thiên Trinh, nếu như lại triển khai một chiêu kia, sẽ tiểu Minami lời nói còn không nói chuyện, đã bị Nagato đánh gãy, nếu như không triển khai, này một tia hy vọng đều không có rồi y. Tiểu Minami ngươi không cần phải nói rồi, ý ta đã quyết lục đạo vẹn chỉ còn dư lại một. Mình ngươi rồi, có phải là muốn triển khai địa bạo thiên tinh, này môn cường đại nhẫn thuật, ta còn không có kiến thức qua đây, ngược lại thật muốn nhìn một chút. Dù bạ xa nhìn trời đạo vẹn nói rằng, cái gì, ngươi biết địa bạo thiên tinh thiên đạo vẹn kinh hãi, cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Nắm giữ gì nệ găng người, có thể triển khai địa bạo thiên tinh. Cái này lại không phải là cái gì bí mật. Dù bạ xạ bĩu môi, liền bản thể của ngươi vị trí, ta cũng biết. Nói, dù bạ xạ liếc về một thoáng xa xa đỉnh núi kia, xuyên thấu này gốc cây từ chỉ hình thành đại thụ nội bộ, nhìn phía nạ gạ tổ bản thể. Thời khắc này, nạ gạ tổ thật sự há hốc mồm. Tựa hồ đang ủ rũ mà kịt xù bạ xạ trước mặt của, hắn không có nhâm hà bí mật mà thôi, nhưng đối với ủ rũ mà kịt xù bạ xạ, hắn vốn cho là mình hiểu rất rõ, nhưng hôm nay mới phát hiện, chính mình thật sự một chút cũng không hiểu rõ. Hừ, ngươi đã muốn nhìn, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút địa bạo thiên tinh uy lực. thiên đạo vẹn giống to đạo. Địa bạo thiên tinh một viên trả cờ giả cầu thiên đạo vẹn ném không trung, rất nhanh cái này gốc cây trả cờ giả cầu hấp dẫn lấy chu vi tất cả vật thể. Đại địa băng liệt, từng khối to lớn địa phương từ địa cầu thượng bốc ra, bay về phía không trung. Tận thế vậy cảnh tượng, để cô nổ hạ nhẫn giả vạn phần hoảng sợ, nếu là bọn họ đưa thân vào như vậy nhận thuật dưới, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, dù bà xạ thanh âm của truyền ra, Nagato, ngươi cái này địa bạo thiên tinh uy lực không được à, nếu là ngươi có thể đạt đến lục đạo tiên nhân ông lão kia cảnh giới, chế tạo ra có thể so sánh mặt trăng địa bạo thiên tinh, hay là có thể phong ấn lại ta, nhưng bây giờ, ha ha cười gần song song, dù bà xạ đưa tay phải ra, chụp vào địa bạo thiên tinh. Đây là làm gì thiên đạo vẹn cảm thấy rất ngờ vực, không hiểu sủ bạ xạ lần này cử động là làm gì. Có thể rất nhanh, con ngươi của hắn mãnh liệt xúc. Chỉ thấy sủ bạ xạ tay phải hình thành một con to lớn Phật trưởng, Phật trong lòng bàn tay một cái cự đại vạn phù hào hiện lên. Vạn phù hợp xoay tròn, trong nháy mắt, địa bạo thiên tinh biến mất rồi, trên bầu trời khôi phục yên tĩnh. Nếu không có mặt đất bị địa bạo thiên tinh phá hủy không ra hình thù gì, nói không chắc tất cả mọi người đều cho rằng vừa nãy một ít cắt đều là mộng ảo. Dù bà xạ dùng trưởng trung Phật quốc thu hồi địa bạo thiên tinh sau khi vận dụng Phật quốc lực lượng hủy diệt địa bạo thiên tinh. Làm xong tất cả những thứ này, dù bà xạ lần thứ hai nhìn về phía thiên đạo vẹn, cười gần đạo, còn có thủ đoạn à bị sủ bà xạ một ánh mắt nhi nở chăm chu, thiên đạo vẹn không ngừng được lùi lại mấy bước, trầm giọng đạo. Ngươi rốt cuộc là thực lực ra sao, ta là thực lực ra sao, sủ bạ xạ hé miệng nở nụ cười, ngược lại so sánh ngươi cái này con cờ cường đại, cho tới sau lưng ngươi chính là cái kia mạc hầu hát thủ, ở trước mặt ta, cũng chẳng qua là một cái buồn cười kẻ đáng thương thôi. Nói xong, sủ bạ xạ từng bước một hướng đi thiên đạo vẹn. Thần la thiên trinh thiên đạo vẹn tay phải nhắm ngay sủ bạ xạ, một luồng to lớn sức đẩy tác dụng hướng về sủ bạ xạ. Nhưng mà... vô hiệu sủ bạ xạ thân thể không chút nào chịu đến một chút ảnh hưởng, bởi vì hai người chênh lệch quá đại.